Hữu gia chân hảo có nhà thật tốt. Chương 11 cách đầu tiên đương nhiệm đại chiến tiền nhiệm. Góc truyện audio.com. Vợ mới, đại chiến, vợ cũ cách thứ nhất Bàng Lị Lị mượn cớ vào nhà Cao Giật Phi tham quan một vòng, thấy không có dấu vết sinh hoạt của nữ nhân, mới yên tâm một chút. Lúc sau còn muốn nói với Tiểu Chi Hành cái gì đó, nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, Tiểu Chi Hành đã siêu hạnh phúc giả vờ gào rít the thế. Hoa, ma kia, cháu rất sợ nha, một bên thì nhảy nhót vào trốn trong phòng, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ của nó, hướng Long Chấn Hùng hô lên. Long Chấn Hùng, giao cho chú đó, mau đuổi ma đi đi, cháu rất sợ hãi nha. Long Chấn Hùng đã sớm muốn làm như vậy, được Tiểu Chi Hành ủng hộ, liền làm bộ như không biết Bàng Lị Lị là ai, nói với cô. Vị A-di này, Tiểu Chi Hành nói không biết cô, vậy xin cô hãy về đi, đừng đến làm phiền nó nữa. Bàng Lị Lị giờ phút này vô cùng xót xa, mang thai 10 tháng, trải qua một hồi sinh tử mới sinh hạ được một đứa con, thế nhưng nó ngay cả cô cũng không nhận ra. Cứ tiếp tục đi vào không chừng lại làm nó sợ, đeo kính vào che mắt lại, nói. Xin lỗi, hôm nay thất lễ rồi. Giật Phi, xin hỏi anh ấy là, cậu ấy là cha nuôi Chi Hành Long Chấn Hùng. Cao Giật Phi đáp, Bàng Lị Lị lập tức chào hỏi Long Chấn Hùng. Xin chào Long tiên sinh, cảm ơn anh đã chăm sóc Chi Hành. Thiết, Long Chấn Hùng khinh thường nói, cô cớ gì lại cảm ơn thay Chi Hành, nó không biết cô là ai nha. Tuy rằng Bàng Lị Lị đeo kính vào, liền trở nên xinh đẹp, nhưng cô càng xinh đẹp, Long Chấn Hùng lại càng cảm thấy nguy cơ, hận không thể ngay lập tức mài chết cô. Xinh đẹp liền có thể mê hoặc cha con người ta sao, là để có thể sau khi bỏ đi liền quay về vấn vương không dứt, là có thể đến cướp người của ông đây sao? Bàng Lị Lị vờ như không nghe thấy ý tứ trào phúng trong lời Long Chấn Hùng nói, giải thích. Tuy Long tiên sinh chưa từng gặp qua tôi, nhưng kỳ thật tôi là vợ cũ của Giật Phi, là mẹ của Chi Hành. Tôi biết mình đã rời đi quá lâu, không có cùng nuôi dưỡng tuổi thơ cho Chi Hành, cho nên Chi Hành không biết tôi cũng là bình thường. Tôi cũng vô cùng hối hận, lại nói với Cao Giật Phi. Giật Phi, nếu anh đã có người mới gần kề, em cũng sẽ không quấy rầy anh. Nhưng em muốn gặp Chi Hành nhiều hơn, xin anh hãy cho em một cơ hội, để sửa đổi những sai lầm trước kia, được không? Suy cho cùng Bàng Lị Lị cũng là người đã sinh hạ Tiểu Chi Hành, Cao Giật Phi cũng không có lý do ngăn cản hai người gặp nhau. Hơn nữa, Cao Giật Phi tổng cảm thấy, trong quá trình Tiểu Chi Hành trưởng thành, vẫn là nên tạo cho nó một gia đình hoàn chỉnh, một gia đình có tình yêu của cha và của mẹ, có sự tham gia dạy dỗ của người mẹ. Vì thế Cao Giật Phi đáp ứng yêu cầu của cô. Cảm ơn anh, vậy lần sau em lại đến thăm con. Hôm nay là em không chuẩn bị tốt, lần sau chính thức giới thiệu lại. Bàng Lị Lị được Cao Giật Phi cho phép liền tạm biệt cô còn phải lộng trang hoành lại dung nhan thật đẹp để gặp Tiểu Chi Hành nữa. Hay ho một chiêu lấy lùi làm tiến này. Long Chấn Hùng nghĩ trong lòng, vợ cũ Cao Giật Phi rõ ràng là muốn lấy cái danh thăm con, sau đó lại mượn cơ hội tiếp cận Cao Giật Phi rồi phát triển tình tiết khôi phục đình cũ. Cao Giật Phi y còn cố tình một chút tự giác cũng không có. Còn đáp ứng cho vợ cũ đến thăm con. Bàng Lị Lị đi rồi, Cao Giật Phi cũng không giải thích với Tiểu Chi Hành cái gì, đợi lần sau Bàng Lị Lị đến tự giới thiệu lại đi. Cho nên Tiểu Chi Hành liền chạy ra hỏi Long Chấn Hùng. Long Chấn Hùng, chú đem ma quỷ kia đuổi đi rồi sao? Không phải đâu nha Tiểu Chi Hành, góc truyện audio.com, tuy rằng ta cũng muốn đem cô ta triệt để đuổi đi, nhưng là mẹ của Mi Ai. Bất quá cho dù Long Chấn Hùng thật sự muốn đuổi cô đi cũng phải lo lắng sợ Cao Giật Phi và Bàng Lị Lị nối lại tình xưa, nhưng hắn sẽ không bày tâm tư ra ngoài. Đó là quyết định của Cao Giật Phi tùy thuộc tất cả vào y, nhưng Long Chấn Hùng cũng không ngừng nói với bản thân, không cần phải quá lo lắng, tuy Bàng Lị Lị và Cao Giật Phi từng là một đôi, nhưng đó chỉ là quá khứ rồi, Bàng Lị Lị bây giờ cũng không thể bước vào nhà y nữa, thái độ của Cao Giật Phi với cô cũng cần phải suy nghĩ lại. Cho nên, Long Chấn Hùng sẽ dùng những cách khác đem Bàng Lị Lị đá ra ngoài. Cách thứ nhất đương nhiệm đại chiến tiền nhiệm, đầu tiên, Long Chấn Hùng sẽ bắt lấy tất cả cơ hội có thể cùng Cao Giật Phi thân thiết ân ái. Bởi vì điều này là điều quan trọng nhất, cho nên, đêm đó, lúc Tiểu Chi Hành đã say ngủ, Long Chấn Hùng lại vụng trộm lẻn vào phòng Cao Giật Phi. Cao Giật Phi bấy giờ đang ngồi suy nghĩ chuyện Bàng Lị Lị. Ánh sáng ấm áp từ đèn đầu giường chiếu xuống, Cao Giật Phi nhẹ nhíu mày, làm cho tâm Long Chấn Hùng cũng nhíu lại, hận không thể lập tức khiến Bàng Lị Lị biến mất cho Cao Giật Phi khỏi thêm phiền não. Anh đang làm gì vậy? Long Chấn Hùng ngồi xuống bên Cao Giật Phi ôm lấy y, hỏi. Đang thương lượng với Lị Lị, sẽ nói với Tiểu Chi Hành chuyện của cô ấy như thế nào? Cao Giật Phi đáp, mỗi đêm Long Chấn Hùng đều sẽ nhân lúc Tiểu Chi Hành đã ngủ vào đây, nên Cao Giật Phi đã quen với việc hắn mỗi đêm qua đây, tán gẫu ôm nhau cùng ngủ. Nói làm sao, chẳng lẽ nói với Tiểu Chi Hành là nó có mẹ cô ta bỏ nó 2 năm mặc kệ cho nên hiện tại trở về nhận nó. Không thể nói như vậy được, tôi mới thương lượng với Lị Lị xong, quyết định trước tiên khoan nói với nó, cứ bồi dưỡng tình cảm trước, để cho nó quen thuộc sẽ nói sau. Cao Dật Phi không chút nào kiêng kỵ đem chuyện vừa mới bàn xong với bảng Lị Lị ghi lại rồi đưa cho Long Trấn Hùng xem, lại nói. Lị Lị nói, ngày mai muốn cùng tôi mang Tiểu Chi Hành ra ngoài chơi. Không thể được, Long Trấn Hùng lập tức phản đối. Anh không thể cùng cô ấy một mình ra ngoài. Tại sao, chẳng lẽ Long Trấn Hùng đang ghen sao? Bởi vì cô ấy có ý đồ với anh à, khụ khụ, dù sao anh cùng cô ta đi ra ngoài tôi cũng muốn đi. Tôi không đi cùng không yên tâm, tin tôi sẽ xử lý tốt mà. Cao Dật Phi buông di động xuống, ôm Long Trấn Hùng nói, hy vọng qua sự tiếp xúc thân mật của cơ thể có thể khiến hắn an tâm chút. Trước kia Cao Dật Phi rất ít chú ý tới Long Trấn Hùng cần cái gì muốn cái gì, bởi giống như lời Tiểu Chi Hành nói, Long Trấn Hùng vừa ngoan vừa nghe lời lại dễ dàng thỏa mãn. Hơn nữa trên cơ bản đều là Long Trấn Hùng quan tâm y, nên mới khiến Cao Dật Phi bỏ lỡ, thì ra Long Trấn Hùng cũng có lúc tâm tình không tốt. Mà hiện tại cuối cùng Cao Dật Phi đã có thể chú ý tới cảm xúc bất an của Long Trấn Hùng. Về mặt khác, lúc Cao Dật Phi đi làm, dĩ nhiên không cho phép bản thân làm ra một chút sai lầm nào, bởi vì nếu xuất hiện một sai sót nào, khả năng sẽ gây ảnh hưởng đến sinh mệnh nằm trên tay y, cho nên tinh thần y lúc nào cũng trong trạng thái cực kỳ khẩn trương, về nhà liền không muốn suy nghĩ thêm bất cứ việc gì khác nữa, ví dụ như sửa điện, sửa vòi nước, thay bóng đèn, mua đồ nấu ăn làm vệ sinh vân vân và vân vân, chỉ muốn thư giãn nghỉ ngơi. May thay có Long Trấn Hùng liền giúp y có thể thoải mái về cả thể xác lẫn tinh thần, duyên phận như vậy có thể bắt gặp được quả thật không dễ dàng. gocchuyenaudio.com Trước kia lúc về nhà, chỉ cảm thấy đây là một nơi để ngủ trống rỗng, không ai chờ y về, hết thảy đều phải tự y xử lý, không có cảm giác là một cái nhà. Mà bây giờ lúc nào cũng có một người vui mừng chào đón y về nhà, ấm áp, thoải mái, thư giãn, con trai cũng sẽ vui vẻ, đây là mọi thứ mà Long Trấn Hùng mang đến cho y, nên Cao Dật Phi sẽ hảo hảo yêu thương hắn. Mà phương thức để yêu thương hắn, Cao Dật Phi chợt nhớ lại những lần cùng Long Trấn Hùng sinh hoạt, giống như chỉ cần hôn môi một cái, nắm ta một cái, ôm một cái, thậm chí chỉ cho y một ánh nhìn trực diện, Long Trấn Hùng liền như có 10 phần sinh lực, 10 phần kích động, vạn phần tràn ngập nhiệt tình. Quả nhiên, Cao Dật Phi ôm hắn một cái, Long Trấn Hùng liền như tràn trề sinh lực tỏ vẻ nói. Tôi đương nhiên tin anh, nhưng ngày mai anh vẫn không ghé đi, tôi không tin cô ta. Cao Dật Phi cười nói, ban nãy tôi còn chưa nói xong, ngày mai không đi được vì không phải ngày nghỉ. Không phải chứ, vậy mà anh còn yên tâm đem con trai bảo bối giao cho cô ta chăm sóc một ngày sao? Ông đây không yên tâm à, một người mẹ có thể nhẫn tâm vứt bỏ con trai mình, có thể đối xử tốt với Tiểu Chi Hành đến đâu? Chi Hành muốn đi chơi phải để tôi mang đi mới tốt. Vậy ngày mai cậu cùng cô ấy mang Tiểu Chi Hành đi. Anh đã nói như thế thì cứ như vậy đi. Chỉ cần Cao Dật Phi không đi cùng với bảng Lị Lị là được rồi. Long Trấn Hùng bắt đầu ôm Cao Dật Phi hôn đến hôn đi, bắt đầu trêu chọc các loại trên người Cao Dật Phi. Cao Dật Phi biết người này lại muốn rồi, liền nói. Đợi đã, để tôi trả lời cô ấy đã. Nhanh lên, nữ nhân kia thật đáng giận a, trễ thế này rồi, cư nhiên còn cản trở chúng ta ân ái. Long Trấn Hùng một bên lại tiếp tục trêu chọc y, một bên thúc giục nói. Tên này một tuần 7 ngày không thể chịu được. Cao Dật Phi đích xác thành công bị Long Trấn Hùng chọc lên, quay lại. Ok, xong cầm điện thoại ném qua một bên. Đối mặt với Long Trấn Hùng chủ động nhiệt tình, Cao Dật Phi vẫn có chút động tình. Lại một đêm ngọt ngào qua đi, Long Trấn Hùng được Cao Dật Phi tự mình ra trận an ủi liền không sợ cái gì nữa cả. Tình yêu bên trong lại càng cuồng nhiệt, vợ cũ đừng mơ tưởng cướp Cao Dật Phi đi. Vì thế sáng sớm ngày hôm sau, liền thong thả dẫn Tiểu Chi Hành đến nơi đã hẹn với bảng Lị Lị. Tiền nhiệm, Dương nhiệm, chương cuối, chính thức khai chiến. Hết chương 11, cách chương.